Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Diệp Nguyên Ca, người mang Diệp gia ngân phẩm huyết mạch, là Diệp Băng về đến gia tộc trước đó. Diệp gia công nhận đệ nhất thiên tài. So năm đó Diệp Nguyên Thư còn cường hãn hơn mấy phần. Lúc kia Diệp Nguyên Thư có thể chiếm cứ gia tộc đệ nhất thiên tài bảo tọa. Chỉ là bởi vì Diệp Nguyên Ca còn không có trưởng thành thôi. Gần nhất một thời gian 2 năm, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là so một chút Diệp gia chấp sự đều mạnh hơn ra không ít. Diệp Băng lúc trước đúng là cực độ kinh diễm, tại chỉ trong một chiêu, liền quỷ dị để Diệp Thế Kiệt chính mình đâm phát nổ đan điền của mình. Nhưng cái này chung quy không thể trở thành Diệp Băng cho là mình có thể so với Diệp Nguyên Ca lý. Do chứ, vừa rồi thủ đoạn như vậy, có lẽ chỉ cần là đạt tới linh quân cấp bậc, thậm chí là nửa bước linh quân cũng có thể làm đến. Bởi vậy trong lúc một khắc, tất cả mọi người cho rằng là Diệp Băng đánh bại Diệp Thế Kiệt sau đó bành trướng. Đối với những Diệp gia tộc kia người, Diệp Nguyên Ca tự nhiên cũng là không có đem Diệp Băng để ở trong mắt. Truy cứu nguyên nhân, là nàng căn bản cũng không có cảm ứng ra đối phương tu vi chân chính. Khi nhìn đến Diệp Băng tràn ngập một tia khiêu khích tầm mắt bắn ra qua đây. Diệp Nguyên Ca chỉ cảm thấy đối phương tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Lại như cùng khiêu khích cự tượng con kiến, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng duỗi ra một đầu ngón tay út. Liền có thể đem nghiền chết, thậm chí tại Diệp Nguyên Ca trong lòng, lấy chính mình đường đường Diệp gia đệ nhất thiên tài thân phận. Nếu như tiếp nhận Diệp Băng tầm mắt khiêu khích, đi đầu phát ra khiêu chiến lời nói, cái kia không khỏi quá mất mặt mũi, bởi vậy nàng giờ khắc này căn bản không có bất kỳ cử động. Diệp Nguyên Ca đây là đang đợi, chờ Diệp Băng đi đầu đối với mình phát ra khiêu chiến. Như thế đã có thể bảo vệ ở mặt mũi, lại có thể đem cái kia tên ghê tởm cho danh chính ngôn thuận đánh chết. Diệp Băng, ta đến chiếu cố ngươi. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Ca chờ lấy Diệp Băng mở miệng trước thời điểm. Bên cạnh hắn cái nào đó ra hỏa lại là đầu tiên nhịn không được. Phát ra âm thanh, chính là Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng. Xem ra Diệp Nguyên Lãng đối với Diệp Băng không nhìn cử động của mình rất là phẫn nộ. Chính mình dù sao cũng là đường đường Diệp gia đệ nhị thiên tài. Chẳng lẽ tại tiểu tử kia trong mắt, chính là như vậy hình như không sao? Diệp Nguyên Lãng chính là nhị phẩm linh quân, hắn tự hỏi đối phó một cái Diệp Thế Kiệt, căn bản cũng không cần tốn hao chiêu thứ hai. Diệp Băng có thể đánh bại Diệp Thế Kiệt, thực lực chưa hẳn liền trên mình, hắn là muốn dùng chiến thắng Diệp Băng sự thật, đến nói cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, cái này mới đến chi nhánh tiểu tử, căn bản không phải chính mình những này uy tín lâu năm Diệp gia thiên tài đối thủ. Diệp Nguyên Lãng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngay tại Diệp Nguyên Lãng cao giọng rơi xuống, rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Băng. Muốn nhìn hắn có thể đáp ứng hay không thời điểm, nhưng không ngờ từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng. Lại là phát ra như thế một đạo nhẹ giọng, lời vừa nói ra, tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Cái kia gọi Diệp Băng chi nhánh tiểu tử, cái này cần là bành trướng đến mức độ như thế nào? Mới có thể nói lời như vậy. Tại toàn bộ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có lẽ cũng chỉ có Diệp Nguyên Ca mới dám nói ra lời như vậy đi. Đường đường nhị phẩm linh quân, làm sao đến tiểu tử kia trong miệng, vậy mà liền trở nên như vậy khinh khinh phiêu phiêu đây này. Diệp Băng huynh đệ nói không sai. Diệp Nguyên Lãng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hay là trước tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Ngay tại Diệp Nguyên Lãng giận dữ, muốn nói điểm gì thời điểm, nhưng không ngờ lại là một thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Đem tầm mắt mọi người đều là bị hấp dẫn, là Diệp Nguyên Thư, cái này xem xét phía dưới. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều là nhận ra thanh âm chủ nhân. Đó chính là Diệp gia đã từng đệ nhất thiên tài, về sau rơi xuống thần đàn Diệp Nguyên Thư. Có lẽ là Diệp Nguyên Thư muốn bắt trước Diệp Băng, giờ phút này hắn đột phá đến nhị phẩm linh quân tu vi. chỉ có một ít thần hoàng trưởng lão đã nhìn ra, mặt khác Diệp gia tộc nhân có thể là thiên tài trẻ tuổi bọn họ. Đều cho rằng hắn vẫn như cũ là tại huyết mạch đại điện may mắn đột phá nhất phẩm linh quân. Xem ra Diệp băng nguyên thư giải được dị độc, muốn cầm lại đã từng thứ thuộc về chính mình rồi. Một chút Diệp gia tộc nhân, nghĩ đến năm đó Diệp nguyên thư hăng hái, lại bị đánh vào thâm nguyên hoang phế một màn, đều là hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ. Sau đó bọn hắn liền thấy Diệp nguyên thư trong ánh mắt tràn ngập một vòng cực độ chiến ý, xếp hạng dựa vào sau người khiêu chiến, không được chối từ. Tiếp đó, từ Diệp Nguyên Thư giao đấu Diệp Nguyên Lãng, ngay tại tất cả Diệp gia tộc nhân đều đang suy đoán một trận chiến này đến cùng là ai đúng ai. Thời điểm, phương Bắc trong ghế công trạng trưởng lão lại là đột nhiên mở miệng, làm cho bọn hắn lúc này ý thức được một ít gì đó. Diệp Băng vừa rồi mặc dù đánh bại Diệp Thế Kiệt, nhưng liền xem như có thể đem người sau thay vào đó, cũng bất quá là thế hệ trẻ tuổi đệ tứ thôi. So với Diệp Nguyên Lãng cái này đệ nhị đến chả kém lấy hai tên đâu. Dựa theo hàng năm thi đấu quy tắc, Diệp Băng có thể cự tuyệt Diệp Nguyên Lãng khiêu chiến. Nhưng là Diệp Nguyên Thư cái này thời gian hơn một năm đều không có tham gia ăn Tết so. Thứ tự cùng lúc trước Diệp Băng một dạng, đều không có xếp hạng. Kể từ đó, Diệp Nguyên Thư đối Diệp Nguyên Lãng khiêu chiến, người sau không có lý do gì cự tuyệt, bởi vậy công trạng trưởng lão mới có nay nói chuyện, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân tất cả đều minh bạch. Cái này, tốt a, nguyên bản Diệp Băng là muốn đánh Diệp Nguyên Ca lên đài chiến. Sớm kết thúc năm này so quán quân chi tranh, làm sao Diệp Nguyên Thư lại là có chút không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Diệp Nguyên Lãng. Vậy hắn cũng chỉ có thể là đợi thêm một chút, tại Diệp Băng không tình nguyện đi xuống lôi đài sau đó. Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Thư hai cái này Diệp gia thiên tài, cũng song song lên tới trung tâm lôi đài chính, bắt đầu cái này trận thứ hai hàng năm thi đấu chi chiến. Diệp Băng huynh đệ, người thật sự là lợi hại. Mới vừa đi xuống lôi đài Diệp Băng, trong tai đột nhiên nghe được như thế một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy được là cái kia có qua gặp mặt một lần. Ấn tượng cũng không tệ lắm Diệp Nguyên Linh. Diệp Băng huynh đệ, người nói Nguyên Thư ca có thể thắng sao? Diệp Nguyên Linh nhìn về phía trên lôi đài nào đó đạo thân ảnh. Trong đôi mắt có một vòng oán hận chi ý, bởi vì chính là cái kia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng. Đoạt nguyên bản thuộc về hắn tổ điện hộ vệ đội trưởng chức vụ. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Nhưng mà Diệp Băng trả lời, lại là để Diệp Nguyên Linh lơ ngơ, thầm nghĩ đây chính là hàng năm thi đấu lôi đài. Chẳng lẽ ngươi một ngoại nhân, lại còn có thể can thiệp lôi đài chi chiến hay sao? Đối với tâm tư của mình, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không tiết lộ cho ngoại nhân biết. Giờ phút này ánh mắt của hắn, đã là chuyển đến trên lôi đài. Từ cái kia Diệp gia đệ nhị thiên tài trên thân, hắn cảm ứng được một ít đặc thù khí tức. Diệp Băng vẫn luôn đối Diệp Nguyên Thư lúc trước thân chúng kỳ độc sự tình có chút hiếu kỳ. Hắn lúc trước liền có chỗ suy đoán, có phải hay không cái kia Diệp Nam thành một đám dở trò quỷ. Hiện tại không thể nghi ngờ là càng thêm chắc chắn, bất quá Diệp Băng chính mình còn tính là một ngoại nhân. Lúc không có chứng cứ tình huống dưới, tuy tiện mở miệng chỉ trích một cái Diệp gia thiên tài. Sợ rằng không ai dám tin hắn, cho nên hắn chỉ có thể là đợi thêm một chút. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài hai đại trời ngưng mắt mà xem, một trận hàng năm thi đấu đại chiến, liền muốn kéo ra màn che. Hết chương.